Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 619 thật đập mặt, bởi vì hắn lấy ra Uông Chí Vân đám người tới đả kích Nam Hy. Nhưng mà Uông Chí Vân lại tự mình đã phát một cái quan về động thái. Thuyết minh Diệp Họa đám người xuất diễn đều là Nam Hy chấp bút viết kịch bản. Có thể vô phùng xen kẽ tiến toàn bộ kịch bản, thả làm kịch bản tình tiết trở nên càng thêm đầy đặn. Diệp Họa đám người thành công đích xác đều là Nam Hy công lao. Thậm chí còn hiệp khách thành công, lớn nhất công thần đều là Nam Hy. Nam Hy nghệ thuật chỉ đạo nhưng không ngừng một chút. Nàng chỉ đạo trang phục thiết kế, chỉ đạo kiểu tóc thiết kế, thậm chí còn nhân vật nhóm động tác yếu lĩnh. Đều là Nam Hy chỉ đạo, đơn nói nam chính vừa ra sân khấu kia một bộ kinh diễm mọi người động tác. Cùng với đối chiến hắc y nhân nhóm kiếm thuật, đều là Nam Hy cấp thiết kế. Cái này quan về động thái vừa ra, thiếu chút nữa là mọi người cho rằng Uông Chí Vân khoác lác qua. Không cẩn thận thổi phá thiên, nói Nam Hy tuyển nhân vật, bọn họ tin, nói Nam Hy cùng hắn cùng nhau thương lượng kịch bản. Bọn họ cũng tin, nhưng là nói Nam Hy chính mình viết kịch bản, mặt sau hết thảy còn đều là Nam Hy chỉ đạo, này cũng thật là đáng sợ đi, Nam Hy rốt cuộc là như thế nào sẽ này đó đâu? Nam Hy sao có thể sẽ này đó đâu? Kế tiếp hiệp khách mặt khác vai chính nhóm, cũng bắt đầu lần lượt chuyển phát Uông Chí Vân quan về động thái. Tỏ vẻ Uông Chí Vân nói đều là thật. Không chỉ có nhiều như vậy chứng thực ở, còn có người lấy ra tới thật truy. Ngoài lề video, trong video, Nam Hy khoác một kiện nam chủ áo ngoài, trong tay cầm một phen kiếm, trên eo hệ dây thép, đang ở chuyên tâm cấp nam chủ giảng giải động tác, dây thép cùng nhau tới. Nam Hy phi thân dựng lên, kia một bộ động tác kiếm thuật nước chảy mây trôi. Một lần quá quan, làm nhìn đến video người kinh diễm không thôi, mà phía dưới nhìn nam chủ người sắm vai, cũng vẻ mặt nghiêm túc lại kinh ngạc biểu tình, loại vẻ mặt này làm hắn fan sôi nổi làm thành biểu tình bao. Hò hét quá ít thấy nam thần loại vẻ mặt này, cảm tạ hi hi tiểu thiên sứ, mắt thấy trên mạng không khí lại có xoay ngược lại, cái kia tự xưng, nhiệt tình yêu thương đêm tối tiếp chủ lại bắt đầu phát ra tiếng. Nam Hy kịch bản đến từ nơi nào? Nam Hy linh cảm đến từ nơi nào? Nàng quật khởi không rời đi hai cái nam nhân, một cái long truyền nhân, một cái đệ nhất tổng tài. Luận tầm quan trọng nói, long truyền nhân càng vì quan trọng, từ Nam Hy sướng tự nghĩ ra ca khúc bắt đầu, đến bây giờ đều thoát ly không xong người nam nhân này bóng dáng. Cái này kịch bản rốt cuộc là Nam Hy viết vẫn là long truyền nhân cho. Vấn đề này, các ngươi cảm thấy đâu? Viêm Hoàng cùng là hỏa bạo khi, mọi người đều là xem qua Viêm Hoàng người đọc, đối long truyền nhân văn tự, cùng với sức sáng tạo, đã hoàn toàn kính phục. Nếu ở Nam Hy cùng long truyền nhân giữa hai bên làm lựa chọn nói, 80% người đều cảm thấy, kịch bản càng hẳn là long truyền nhân viết, bọn họ cũng chưa nhận thấy được chính mình rơi vào rồi một cái ngôn luận bẫy dập chung. Vì cái gì một hai phải ở Nam Hy cùng long truyền nhân chi gian lựa chọn đâu? Chỉ cần đi tin tưởng Nam Hy không phải được rồi sao? Long truyền nhân lại không đứng ra nói kịch bản là chính mình viết. Chính là đám người đã bị kích động, một cái hai cái nói toạc ra bẫy dập người, căn bản khởi không đến bao lớn tác dụng, đối mặt quần chúng hoài nghi, thượng cổ phòng làm việc cùng đế nhất tập đoàn như cũ không nhiều lắm phản ứng. Chỉ là thượng cổ phòng làm việc mặt sau lại phát ra một cái thông chi. Phía trước nhắc tới tân kịch, tác giả chính là Nam Hy, vì Nam Hy chuyên môn vì Diệp Họa đám người lượng thân định chế tác phẩm mini tin tức này. Mai Nhiễm vốn dĩ không nghĩ quá sớm tuyên bố đi ra ngoài. Chờ đến tân kịch quay chụp chế tạo ra tới, bắt được cũng đủ thành tích, lại công bố tin tức này sẽ so hiện tại hảo rất nhiều. Chính như hiệp khách hiện tại giống nhau, chỉ là tình huống có biến, như vậy tùy cơ ứng biến, như vậy một cái động thái phát ra đi, đủ để chứng minh thượng cổ phòng làm việc, cổ cùng với Đế Nhất tập đoàn thái độ. Bọn họ loại này hành vi rõ ràng tỏ vẻ, các ngươi một hai phải nói Nam Hy là giả, như vậy chúng ta liền một hai phải nói Nam Hy là thật sự. So sánh với thượng cổ phòng làm việc nhóm thái độ, thần quang nhà xuất bản một cái quan về tin tức, mới là thật sự đem mọi người kinh tới rồi. Đường Cát công khai thanh minh chính mình duy trì Nam Hy, tín nhiệm Nam Hy, ở Nam Hy cùng truyền nhân lão sư chi gian lựa chọn. Hắn cũng sẽ lựa chọn người trước, phải biết rằng thần quang nhà xuất bản có thể sống lại. Dựa vào chính là Long truyền nhân hoàn toàn có thể nói là thần quang nhà xuất bản đại biểu. Lấy Long truyền nhân hiện tại lực ảnh hưởng, chỉ cần hắn một câu thoát ly thần quang nhà xuất bản, liền đủ để đem thần quang nhà xuất bản lại lần nữa nhốt đánh vào đáy cốc. Đây là so với lúc trước Liễu Chi Phong cường đại hơn đến không biết nhiều ít lần lực ảnh hưởng. Chính là Đường Cắt lại dám nói ra nói như vậy. So sánh với những người khác ăn dưa quần chúng nhóm kinh ngạc. Thiếp chủ, nhiệt tình yêu thương đêm tối, như cũ là một bộ bình tĩnh đến máy móc vô tình bộ dáng. Môn ngữ y tứ ẩn dụ Nam Hy lợi hại. Đêm này đó nhiều nam nhân mê đến vì nàng thần hồn điên đảo. Cái gì đều từ bỏ bộ dáng, này rõ ràng chính là nói Đường Cắt cũng là Nam Hy kẻ ái mộ. Nói loại này lời nói chính là lưu luyến si mê cuồng mất đi lý trí hành vi. Cái này thiệp còn không có chọc bực Đường Cắt, liền trước chọc giận Tô Ly. Tô Ly vì thế công khai chính mình cùng Đường Cắt tình yêu. Trực tiếp liền bạo tính tình mang theo chính mình fan, đi tay xé cái này, nhiệt tình yêu thương đêm tối. Chỉ là đáng tiếc người này ít che giấu đến cực hảo. Căn bản là thịt người không ra hắn rốt cuộc là ai. Lại ở nơi nào, quốc nội bên này phong thế các loại thay đổi thất thường. Loạn đấu thành một đoàn, Nam Hy bên này liền có vẻ an nhàn quá nhiều. Nàng lợi dụng Tiếu Ân kỹ thuật, làm SD Tư học viện bọn học sinh có thể cùng quốc nội đồng thời gian. Nhìn đến hiệp khách tuyên bố. Cho SD Tư học viện bọn học sinh một hồi thị giác thịnh yến không nói. Cũng cho bọn họ một cái hoàn toàn mới điện ảnh phong cách cảm thụ. Làm như vậy vất vả không có uổng phí. Không riêng làm SD Tư học viện bọn học sinh đối hiệp khách cảm thấy hứng thú. Cũng thông qua SD Tư học viện học sinh, đem hiệp khách trước tiên ở nước ngoài tuyên truyền đi ra ngoài. Đang lúc mọi người đều ở vì mới lạ Đông Phương điện ảnh phong cách. Cùng với Đông Phương cổ điển âm nhạc tò mò thời điểm, Nam Hy lại tuyên bố muốn hưu khóa một đoạn thời gian. Cái này làm cho SD Tư học viện bọn học sinh một đám hò hét lên. Sôi nổi hỏi có phải hay không ai chọc Nam Hy không cao hứng. Như thế nào lại đột nhiên hưu khóa đâu? Kết quả vẫn là Nam Hy chính mình giải thích, hưu khóa nguyên nhân là muốn đi hoàn thành Hắc Mũ Dạ hạng mục. Bọn họ mới bừng tỉnh gian nhớ tới, Nam Hy vẫn là Hắc Mũ Dạ nội tuyển nhân viên, rốt cuộc số 7 sân khấu một hồi kinh diễm sáng tác. Còn không thể bị Hắc Mũ Dạ cấp nội tuyển nói, đó chính là Hắc Mũ Dạ quá sẽ không xem nhân tài. Mọi người đều cho rằng Nam Hy nói hoàn thành hạng mục, chính là Hưu đã từng giống nhau, ở nào đó hạng mục tham dự một phần tử. Có thể rơi xuống một cái tên cái loại này, Nam Hy cũng không có quá nhiều đi thuyết minh tình huống. Chỉ công đạo đi xuống, hưu khóa không đại biểu liền không làm cái này lão sư. Ở cái này hưu khóa trong lúc, bọn họ có thể nghiêm túc hoàn thành nàng bố trí tác nghiệp. Học sinh tác nghiệp, đây là mỗi cái giáo thụ đều yêu cầu đồ vật, một khi học sinh không giao ra tác nghiệp nói, liền yêu cầu giáo thụ chính mình hoàn thành. Hết chương.